Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Linh khiếu cảnh. Một hồi lâu phía sau, Ngô Thương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên, hỏi ra rất nhiều vấn đề. Luyện đan sư cao nhất là mấy phẩm? Thật sự có trong truyền thuyết ngũ phẩm luyện đan sư sao? Chủ đại lục bên kia đan dược chủng loại, có phải là cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm? Như là luận này vấn đề, Ngô Thương liền hỏi ra một đống lớn. Luyện đan sư tối cao cấp bậc, chính là cửu phẩm, về phần đan dược chủng loại, có rất nhiều người tưởng tượng không đến a. Bạch Vũ Chiết chỉ có thể là bất đắc dĩ trả lời. Hắn kỳ thật không muốn đả kích Ngô Thương, nhưng là tính cách của hắn chính là tương đối trực tiếp. Quả nhiên, làm Ngô Thương nghe được cửu phẩm hai chữ này thời điểm, lập tức liền đại não đứng máy, căn bản cũng không có biện pháp đi tưởng tượng cửu phẩm luyện đan sư. Đến cùng phải là cái bộ dáng gì mới xứng với cửu phẩm hai chữ này? Vũ quốc quốc sư chính là tứ phẩm luyện đan sư, bị cả nước phụng làm giống như thần tiên tồn tại. Trên thực tế, không chỉ là vũ quốc, cái khác mấy đại đế nước luyện đan tối cao tiêu chuẩn cũng chính là dạng này. Mà lại những loại người này cực ít. Một quốc gia nếu có thể có một cái, liền đã phi thường khó lường. Về phần ngũ phẩm luyện đan sư, tại hoang vực bên này cũng chỉ có một số truyền thuyết. Bạch huynh, vậy tu luyện cảnh giới đâu? Quang phách cảnh phía trên là cái gì? Có phải là, cũng cùng luyện đan sư đồng dạng, có 9 đại cảnh giới? Ngô Văn Huyên ngược lại là so với nàng phụ thân sớm một chút tỉnh táo lại. Sau đó liền hỏi ra vấn đề tương tự. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, hồi đáp. Đúng là 9 đại cảnh giới. Quang phách cảnh phía trên chính là tinh tụ cảnh, lại phía trên chính là thiên trùng cảnh. Bạch Vũ Chiết đơn giản giải đáp một chút. Ngô Văn Huyên ngược lại là không có gì, dù sao nàng đã đại khái đoán được. Nhưng là Ngô Thương lại lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ tương đối nhiều. Hắn thấy cảnh giới tu luyện ứng đối luyện đan sư phẩm cấp, đại cảnh giới thứ hai mới có thể trở thành nhất phẩm luyện đan sư. Kia 9 đại cảnh giới, làm sao liền có thể có cửu phẩm luyện đan sư đâu? Bất quá hắn rốt cục không có có ý tốt hỏi ra. Mấy người điều chỉnh một hồi lâu phía sau, mới bắt đầu luyện đan. Trên thực tế, nhị phẩm ngưng nguyên đan, Ngô Thương đã chuẩn bị cho Bạch Vũ Chiết không ít. Tối thiểu nhất so với lần trước thời điểm nhiều hơn một chút. Mà lần này Bạch Vũ Chiết tới, thì là cho Ngô Thương một loại khác đan phương để hắn luyện chế. Chính hắn thì là y nguyên luyện độc, khói độc đều đã sử dụng hết. Trước mắt trên thân chỉ còn lại liệt tâm độc. Loại độc này đối phó người thời điểm có tác dụng, nhưng là nhân số một khi quá nhiều, vậy liền dùng không lên. Dù sao cũng độc không chết mấy người, tối thiểu nhất tại trước mắt một đoạn thời gian rất dài bên trong. Loại này cấp thấp khói độc đối Bạch Vũ Chiết bọn hắn đến nói, vẫn là có đại tác dụng. Lần này, hắn còn cố ý luyện chế nhiều một chút giải dược, định cho mỗi người đều phân một bình, đến thời điểm dùng cũng càng thêm thuận tiện một số. Mà Ngô Thương tại luyện chế là một loại gọi là thư gân đan đan dược. Hắn tác dụng cùng hóa huyết đan có chút cùng loại, bất quá là tác dụng tại khác biệt địa phương. Hóa huyết đan chính là chiết xuất huyết mạch, thư gân đan chính là giãn ra gân mạch. Kỳ thật, hai loại đan dược tại cùng loại tác dụng đan dược bên trong chính là đê đẳng nhất, nhưng là Bạch Vũ Chiết cũng không có cách nào dùng cao cấp hơn. Bởi vì 18 huyết vệ bây giờ tu vi cũng dùng không được. Lại nói, trước mắt cũng chỉ có một cái nhị phẩm luyện đan sư. Còn có một nguyên nhân chính là dùng đan hương các cùng phù thành bên này dược liệu trình độ. Cho dù là có tam phẩm luyện đan sư, cũng không có khả năng luyện chế ra tam phẩm đan dược đến. Liền xem như nhị phẩm linh đan, cũng chỉ có thể luyện chế trong đó một bộ phận mà thôi. Một đêm này, ngay tại luyện đan cùng luyện độc bên trong vượt qua, Bạch Vũ Triết bây giờ vẫn là tâm môn cảnh đỉnh phong. Nhưng là trong cơ thể hắn nguyên lực, so trước đó cần phải hùng hậu không ít, liên tiếp luyện chế 3 lần khói độc, mới xem như tiêu hao đến trình độ nhất định, trừ khói độc bên ngoài. Hắn còn luyện chế một loại khác chất lỏng độc dược, sau đó liền đến sáng sớm, mà Ngô Thương đêm nay gắng sức đuổi theo, cuối cùng là luyện chế ra 20 khỏa thư gân đan. Bạch Vũ Triết muốn 18 khỏa, còn lại liền để cho chính hắn. Ngô Văn Huyên ăn hóa huyết đan, thư gân đan, hiệu quả tự nhiên rất không tệ. Bất quá chính Ngô Thương, bởi vì tuổi tác đã qua cao, hiệu quả tự nhiên sẽ không quá rõ ràng. Trên thực tế, loại này cấp thấp cải thiện thể chất thiên phú đan dược, mỗi người ăn một viên liền đủ. Ngày thứ hai, để 18 huyết vệ uống vào thư gân đan phía sau, Bạch Vũ Triết cầm một cái bình nhị phẩm ngưng nguyên đan bắt đầu bế quan. Lần này, hắn là nhất định muốn đột phá đến linh khiếu cảnh. Đột phá linh khiếu cảnh đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Thứ nhất, đạt tới linh khiếu cảnh phía sau, chính hắn có thể luyện chế đan dược liền rất nhiều, so với Ngô Thương vậy cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thứ hai, người sức chiến đấu tất nhiên là trên phạm vi lớn lên cao. Mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, vô luận đối người võ giả nào đến nói, đều là thoát thai hoán cốt đồng dạng tăng lên. Thứ ba, không đột phá đến linh khiếu cảnh, như vậy Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhị trọng cũng liền không có cách nào đột phá. Đại lục này duy nhất thiên cấp công pháp, càng là tu luyện tới đằng sau, liền có thể mang đến cho hắn càng mạnh chỗ tốt. Tại Ngô Thương cho an bài phòng luyện công bên trong, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, bắt đầu yên lặng vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết. Một cỗ lực lượng cường hãn từ trong cơ thể hắn diễn sinh. Chỉ cần đi vào đệ nhất trọng, trên lý luận đến nói, Long Chi Lực là có thể một mực diễn sinh ra đến. Nhưng là, Long Chi Lực cũng không thể đơn độc tồn tại, cũng không đủ nguyên lực đến dung hợp, kia rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Diễn sinh ra đầy đủ Long Chi Lực phía sau, Bạch Vũ Triết đứng dậy, bắt đầu diễn luyện chiêu thức. Lực lượng cường đại ở trên người hắn lưu truyền, kia khuấy động khí kình thấu thể mà ra, thổi đến hắn một thân quần áo luyện công bay phất phới, thậm chí góc áo cũng bắt đầu vỡ ra. Chậm rãi, toàn bộ phòng luyện công bên trong đều truyền ra từng đợt rất nhỏ tiếng oanh minh, thậm chí cửa phòng đều đang run rẩy. Cũng may mắn, Ngô Thương tại ngay từ đầu thời điểm liền đã phân phó xuống dưới, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy, thậm chí cũng sẽ không tới gần nơi này. Kỳ thật, cái này phòng luyện công cũng coi là tương đối kiên cố. Nếu là phổ thông phòng ở, lúc này nói không chính xác đã sụp đổ. Dòng dã đi qua hơn một giờ, Bạch Vũ Triết cảm giác tự thân Long Chi Lực, nguyên lực tất cả đều phát tiết ra ngoài, tiêu hao sạch sẽ. Đây là bởi vì là hắn, chẳng những nguyên lực muốn so cùng cấp bậc võ giả hùng hậu, tốc độ khôi phục càng là không thể so sánh nổi. Đổi cái khác tâm môn cảnh đỉnh phong, dùng loại này toàn lực tu luyện, 10 phút liền đủ thụ, cảm giác tiêu hao có thể. Bạch Vũ Triết lần nữa khoanh chân ngồi xuống, xuất ra 2 viên nhị phẩm ngưng nguyên đan, một ngụm nuốt xuống, sau đó lại lần vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết, để Long Chi Lực càng nhanh diễn sinh ra tới. Không đến 1 phút thời gian, nhị phẩm ngưng nguyên đan hiệu quả liền bắt đầu bày ra. Một cỗ tinh khiết lực lượng tại trong gân mạch giãn ra, nhanh chóng lưu chuyển. Bạch Vũ Triết lập tức khống chế vừa mới tu luyện được Long Chi Lực, nghênh tiếp trong đó một cỗ lực lượng, hắn đem dung hợp ở trong đó, sau đó tiếp tục tu luyện. Sau nửa giờ, nhị phẩm ngưng nguyên đan tạo thành lực lượng đã toàn bộ bị dung hợp. Càng nhiều long chi lực dung nhập trong đó, để cỗ lực lượng này trở nên cực kỳ khổng lồ, giống như một dòng lũ lớn đồng dạng tại trong gân mạch lưu truyền. Còn chưa đủ, Bạch Vũ Triết nghiêm túc cảm thụ một lúc sau, lần nữa nuốt vào một viên nhị phẩm ngưng nguyên đan, một bên khống chế kia cỗ dòng lũ, một bên tiếp tục tu luyện. Ầm ầm, lực lượng trong cơ thể quá mức khổng lồ, thậm chí có thể nghe được từng đợt thanh âm truyền tới. Y phục của hắn đã bị xé thành từng đầu, nhưng là Bạch Vũ Triết không có chút nào muốn ý dừng lại. Long chi lực không ngừng diễn sinh, đi dung hợp vừa mới ăn vào nhị phẩm ngưng nguyên đan. Lại qua tầm 10 phút, cỗ lực lượng này trở nên càng thêm cường đại. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Bạch Vũ Triết cả người đều lớn hơn một vòng. Một cỗ sóng nhiệt hóa thành sương mù, từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Cảm giác được không sai biệt lắm, Bạch Vũ Triết khống chế cỗ lực lượng này, đột nhiên hướng cơ thể bên trong một cái nào đó huyệt vị xung kích tới. Oanh, một tiếng kịch liệt vang vọng tại cơ thể bên trong sinh ra. Nhất cổ tác khí, vọt thẳng nở huyệt vị. Bạch Vũ Triết vì xung kích linh khiếu cảnh đã có chút thời gian. Tăng thêm hắn đời trước kinh nghiệm, một lần tính xông quan thành công kia mới bình thường. Bất quá, xông mở cái huyệt vị này phía sau, cỗ năng lượng kia cũng tiêu hao 7-8 phần. Nhưng là, Bạch Vũ Triết giờ phút này cảm giác vô cùng thư sướng. Cảm thấy toàn thân gân mạch đều thông suốt. Một cỗ nguyên lực tự động từ trong gân mạch sinh ra, tự động lưu truyền. Hắn phân lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Vũ Triết đoán chừng làm nguyên lực đem chính mình gân mạch đều muốn lấp đầy thời điểm. Không nói chất lượng, vẻn vẹn tại về số lượng, liền muốn so tâm môn cảnh đỉnh phong thời điểm vượt qua hơn gấp 10 lần. Đây chính là linh khiếu cảnh, hơn 10 lần nguyên lực. Vậy căn bản chính là chất biến, không còn một cái cấp độ lên. Nếu như là dẫn nguyên cảnh, vậy sẽ phải chân chính mở đan điền, đem toàn thân nguyên lực không ngừng dẫn vào trong đan điền, trong gân mạch chứa đựng nguyên lực. Kỳ thật chỉ là cái quá độ, bởi vì gân mạch trên thực tế cũng không phải là phi thường thích hợp trường kỳ chứa đựng nguyên lực. Đan điền mới là thích hợp nhất vị trí. Bạch Vũ Triết cảm thụ được thân thể này tại dẫn nguyên cảnh thời điểm mang tới cảm giác. Nhưng so sánh kiếp trước cái kia có thể so với phế vật thân thể muốn tới cường đại nhiều lắm. Cái này không chỉ là tu luyện, long phá cửu thiên quyết, nguyên nhân. Càng là hắn cái này thân thể, chính là cửu kiếp thánh thể. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết cảm nhận được một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ. Nháy mắt liền bao phủ chính mình, loại cảm giác này để hắn rất khó chịu, tựa hồ mình tùy thời đều sẽ hôi phi yên diệt. Cửu kiếp thánh thể, đệ nhất kiếp, muốn tới. Bạch Vũ Triết lập tức liền phản ứng lại, biết là tình huống như thế nào. Cửu kiếp thánh thể, từ tiến vào linh khiếu cảnh bắt đầu, sẽ xuất hiện đệ nhất kiếp, phía sau. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ xuất hiện một lần kiếp nạn. Một cái không tốt, liền sẽ chân chính hôi phi yên diệt, chết không có chỗ chôn. Nghe nói, tại đại cảnh giới thứ 9 thời điểm, sẽ có hai cái kiếp nạn. Bởi vì dựa theo cái này thứ tự tiến dần lên, đột phá đại cảnh giới thứ 9 thời điểm, gặp phải là thứ 8 kiếp khó. Về phần cái này đệ cửu kiếp, sẽ tại tình huống như thế nào phía dưới xuất hiện, Bạch Vũ Triết cũng căn bản không biết. Lại nói, hắn bây giờ cách cảnh giới kia còn cách biệt quá xa. Hiện tại suy nghĩ cái kia, căn bản chính là buồn lo vô cớ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN